Chiêu Lăng nhấc bàn tay anh ra khỏi ngực mình, vậy mà anh cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.